Hình đồ, chương 258, gián điệp đường lệ, góc truyện audio.com. Khoang thuyền không rộng lắm, có thể chứa được 10 người. Đường lệ khoác một chiếc áo choàng màu xanh đang quỳ gối ngồi trên thảm. Y tập trung ánh nhìn của mình vào chiếc lư đồng đang bày trước mặt. Chiếc lư đồng này được làm hết sức tinh xảo, chỉ có điều trên bề mặt có vài chỗ đã chuyển sang màu đen. Bên trong chiếc lư có đặt một hòn than, phía trên thì đặt một chiếc bình gốm, hương thơm nhẹ nhàng của trà ngập tràn cả khoang thuyền. Nhìn thấy Lưu Khám bước vào, Đường Lệ không đứng dậy mà chỉ đặt một chiếc tách sang bên cạnh, múc từ trong bình gốm một cốc trà rót vào tách. Lão Đường, dạo này vẫn khỏe chứ? Lưu Khám không uống trà luôn, mà ngồi xuống phía trước mặt Đường Lệ, nhìn y một lượt. Thoáng một cái đã 2-3 năm trôi qua, Đường Lệ cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Hàm râu ngắn dưới cằm, thay đổi kiểu tóc khác, xem bộ dạng y có vẻ như đĩnh đạc điềm tĩnh trước khi rời khỏi Lâu Thương. Nghe thấy tiếng của Lưu Khám, Đường Lệ mỉm cười, giơ tay ra hiệu mời Lưu Khám dùng trà. Trà khá ngon, nhưng Lưu Khám chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức. Lão Đường, sao huynh lại ở quận ba này? Lúc trước gặp An Kỳ tiên sinh, theo như lời của ngài ấy thì hiện giờ huynh phải ở Hàm Dương mới đúng. Chứ, đúng ra thì lẽ ra ta đã đến Hàm Dương rồi. Nhưng sau khi đến quận ba, ta phát hiện ra nơi này rất thú vị, nên mới quyết định dừng chân lại đây. Vốn định chỉ ở một thời gian ngắn rồi đi, nhưng sau đó ta phát hiện ra rằng ta chưa thể đi được, bởi vì ở đây có xảy ra một số chuyện khiến cho ta không thể không ở lại. Nhưng ta không ngờ huynh lại đến Giang Châu vào lúc này. Giọng nói của Đường Lệ rất ấm áp, tuy từng câu chữ không thể hiện sự thân thiết, nhưng Lưu Khám có thể cảm nhận được sự quan tâm, gần gũi qua những lời lẽ bình thường đó. Lưu Khám khẽ chau mày. Sao thế, chẳng lẽ ta không nên đến? Cũng chẳng đến nỗi nên hay không nên, nhưng dù sao huynh cũng đã đến rồi, chỉ e là sẽ bị cuốn vào thôi. Ta vốn định quan sát thêm một thời gian nữa thì rời đi, nhưng nay xem chừng không đi được rồi. Quận ba, nói cụ thể hơn là Tần gia, có thể không được bình yên, an lành như chúng ta nghĩ. Ta biết điều đó. Trên gương mặt Lưu Khám phảng phất một nụ cười. Việc khiến cho Đường Lệ cảm thấy có hứng thú chắc hẳn không phải là chuyện bình thường, nhưng Lưu Khám cười không phải vì điều này. 3 năm rồi không gặp mặt, tình bạn giữa bọn họ không hề phai nhạt theo thời gian. Ngược lại, dường như đằng sau sự bình thường ấy là một tình bạn càng gắn bó hơn. Chỉ cần một câu nói, Lưu Khám đã hiểu toàn bộ tâm tư của Đường Lệ. Lưu Khám uống một ngụm trà, nhìn lão nô bộc đang quỳ gối ngồi đằng sau Đường Lệ một cái, gật gật đầu cười nói. Lão thúc, mới đó mà đã cách biệt 3 năm, hình như trông lão còn mạnh khỏe hơn trước. Lão nô bộc đó và Lưu Khám cũng quen biết nhau, nghe Lưu Khám nói vậy, lão cũng chỉ cười gật gật đầu không nói gì. Đường Lệ nói, 2 năm gần đây huynh cũng phát tài phát lộc quá nhỉ. Nay đã làm đến đại quan, hưởng bổng lộc 2000 thạch rồi, chức đô úy tứ thủy tuy không quá oai phong nhưng quyền lực thì không nhỏ. Tên Lưu Khám nhà, ngươi còn không biết thỏa mãn, lại dòm ngó cả đến vùng quận ba này. Ha, ha, lúc trước ta có thu xếp đi Giang Dương một chuyến xem xét tình hình. Thấy công việc làm ăn của A Kỳ và lão Tào quả thật khá tốt. Huynh cho di rời xưởng rượu đến Giang Dương cũng là một biện pháp hợp lý. Góc truyện audio.com. Quận ba có vị trí trọng yếu, nếu như Trung Nguyên xảy ra chiến tranh thì cũng khó mà có thể ảnh hưởng đến vùng này. Có điều, huynh nay đã là đô úy tứ thủy, cách suy nghĩ năm xưa của huynh đã thay đổi hay chưa? Có, thể, huynh đã sai. Nhớ lại năm xưa, khi mà Lưu Khám mới đến với thế giới này, hắn đã từng thảo luận với Đường Lệ. Thậm chí có một thời gian, hắn đã từng không che giấu gì mà nói với Đường Lệ, vận mệnh Đại Tần sẽ có nhiều tai ương, cần phải có sự chuẩn bị. Trước, cũng chính là lúc đó tình bạn giữa Lưu Khám và Đường Lệ bắt đầu. Thoáng một cái, đã mấy năm trôi qua, Lưu Khám giờ đây gia sản vạn vàng, ruộng vườn vạn khoảnh, lại giữ chức đô úy tứ thủy. Cho dù tư tưởng của hắn có sự thay đổi thì đối với Đường Lệ mà nói cũng là chuyện hết sức bình thường. Nói thật, tình đã có một thời gian, Lưu Khám thực sự đã bị dao động. Đọc thêm tại bản long.us, đặc biệt là lúc ở Bắc Cương, khi hắn và quân Hung Nô giao chiến ác liệt. Hắn thậm chí còn có ý định sẽ phò giúp cho Đại Tần doanh phủ Tô Tuy. Hắn chưa gặp mặt lần nào, nhưng Lưu Khám có thể cảm nhận thấy vị đại công tử đó có sự khác biệt rất lớn với hình tượng mà hậu thế lưu truyền. Rằng nhu nhược yếu mềm, ngu xuẩn, kỳ thực nếu như Đại Tần có thể tiếp tục hùng mạnh cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt. Lúc đó thực sự Lưu Khám đã bị dao động. Tuy nhiên, sự kiện đốt sách diễn ra lại khiến cho suy nghĩ của Lưu Khám thay đổi. Có một số chuyện chỉ e là không có cách nào thay đổi được. Việc làm cấp bách trước mắt là cần phải có được quyền lực to lớn hơn nữa. Tích lũy được lực lượng hùng mạnh hơn nữa. Nếu như quả thật Đại Tần bị diệt vong thì hắn vẫn có thể tự bảo vệ được bản thân, gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh. Lưu Khám hiểu rất rõ tình thế của mình, vài năm về trước khi mới thành lập Thương Lâu, hắn đã gây thù chuốc oán với hậu duệ của 6 nước vùng Sơn Đông, còn chưa kể đến việc hắn còn là người Đại Tần. Nghe Đường Lệ hỏi vậy, Lưu Khám mỉm cười nói, đúng hay sai, ai có thể nói rõ ràng được cơ chứ? Chưa đến phút cuối, có lẽ sẽ không thể nào biết được đáp án là gì. Ý muốn nói cho Đường Lệ biết hắn vẫn chưa thay đổi ý nghĩ của mình. Đường Lệ gật gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói, gần đây Tần gia có vẻ không bình thường, ngoài việc giao thương quá mật thiết với người ba thổ dân gia, thì hàng hóa giao dịch hầu như là những thứ mà triều đình nghiêm cấm mua bán như lương thực và muối, sắt v.v. Lúc vừa mới đến quận ba ta có nghe người ta nói một vài tin đồn. Ví dụ như là, gà mái lộng quyền, ha ha, dường như có người rất mãn nguyện về việc này. Mới đầu ta cứ nghĩ rằng, gà mái, ở đây là ám chỉ Tần Thanh, nhưng sau này, mới biết, gà mái, không phải là Tần Thanh, mà là ám chỉ Mạn Tiểu Thư. Mạn Tiểu Thư, Lưu Khám chợt giật mình, nhưng ngay tức thì bừng tỉnh. Ý của huynh là trong Tần gia có người không phục Mạn Tiểu Thư. Đường Lệ cười nói, thế thì có gì làm lạ, thế hệ thứ hai của Tần gia còn có đến 3 người. Đàn ông, Mạn Tiểu Thư chỉ là đời thứ 3, hơn nữa lại còn là một đứa con. Gái, có người không phục cũng là lẽ thường, nhưng vì Tần lão phu nhân vẫn còn sống nên không có ai dám đứng ra chống đối mà thôi. Trong 3 tháng làm môn khách của Tần gia ta vẫn luôn âm thầm quan sát. Bắt đầu, từ lúc Tần lão phu nhân xuống tay cắt giảm số lượng môn khách trong nhà, thì ta đã hiểu, góc chuyện audio.com, môn khách của Tần gia, đại bộ phận tôn Tần chỉ làm chủ. Tên Tần chỉ đó, nhìn bề ngoài thì có vẻ là một hào sĩ phóng khoáng, coi nhẹ danh lợi địa vị. Nhưng trên thực tế hắn có một dã tâm rất lớn, Tần lão phu nhân triệu kiến huynh lần này với mục đích gì, ắt hẳn huynh đã rõ. Theo ý kiến của ta, Tần lão phu nhân không chỉ là muốn kén rể cho Mạn Tiểu Thư, thậm chí rất có khả năng muốn nhân cơ hội này khẳng định vị trí người thừa kế của cô ấy, từ đó dập tắt ý định của Tần chỉ. Có điều ta cho rằng Tần chỉ chắc chắn sẽ không vì thế mà nguôi lòng tham. Lưu Khám khẽ cau mày, nhưng cho dù hắn có không dập tắt lòng tham đi chăng nữa thì cũng làm được gì? Có hai lý do khiến cho Tần gia có thể hùng bá chủ phú một vùng Tây Nam. Thứ nhất là vì mối quan hệ giữa Tần lão phu nhân và bệ hạ. Chỉ cần Tần lão phu nhân còn sống một ngày thì địa vị của Tần gia sẽ còn vững chắc, không gì thay đổi được. Nhưng nếu như Tần lão phu nhân không còn nữa, hoàng thượng đương nhiên sẽ nể mặt lão phu nhân mà ưu ái cho Tần gia. Nhưng sao còn có thể được hưởng những ân huệ như hiện nay? Xét cho tới cùng thì hoàng thượng cũng rất muốn tu lại quyền khống chế ba thuộc. Nên chỗ dựa thứ nhất của Tần gia là triều đình. Lưu Khám gật đầu tỏ ý tán thành, nói đoạn, thế còn lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai là thân phận của Tần gia. Ba thuộc trước nay là vùng đày ải của Đại Tần, tuy từ khi đại tướng Tư Mã Thác bình định ba thuộc cho tới nay, đã có không ít người từ quan trung được đưa đến đây. Nhưng, người ba vẫn đương nhiên chiếm đến 60 dân số ba thuộc, đặc biệt là những người thổ dân vùng núi, nếu muốn chinh phạt bọn chúng thì khó vô cùng. Tần gia từng là vương tôn quý tộc của ba quốc, từng một thời oai phong. Vùng ba thuộc lẽ đương nhiên có thể giúp sức triều đình ổn định ba thuộc, đó cũng là lý do vì sao triều đình lại dung túng cho Tần gia như vậy. Nay Tần chỉ đang ra sức lấy lòng đám người thổ dân. Chỉ cần hắn có thể khống chế được đại bộ phận đám người thổ dân đó, nếu Tần lão phu nhân qua đời, Mạn Tiểu Thư tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn chúng. Cho dù Tần lão phu nhân có chỉ định Mạn Tiểu Thư là người thừa kế của mình, nhưng tới lúc đó đám thổ dân phản đối chống lại Tần chỉ nghiễm nhiên có thể đứng lên kế vị. Lông mày của Lưu Khám trao lại thành hình chữ xuyên, lần này đến ba thục vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Nhưng xem chừng không đơn giản như hắn nghĩ. Lưu Khám trầm tư một hồi, bèn lấy ra từ trong người một thanh lệnh bài bằng đồng đặt vào tay Đường Lệ. Lão Đường, ta cần huynh giúp ta một việc, ta cần ổn định ba thục nên, ta muốn nhờ huynh ở lại nơi này, âm thầm giúp đỡ Mạn Tiểu Thư khống chế đại cục của ba thục. Nếu Tần lão phu nhân còn sống thì huynh không cần phải quá hao tâm tổn trí, nhưng nếu Tần lão phu nhân qua đời, thì trong giờ phút quan trọng huynh phải đứng ra giúp đỡ Mạn Tiểu Thư. Trước khi Mạn Tiểu Thư có thể hoàn toàn kiểm soát được tình hình ba thục, huynh cần phải ở bên cạnh muội ấy. Đường Lệ cười khổ, ta biết rằng huynh sẽ làm như vậy mà. Đường Lệ giơ tay nhận lấy thanh lệnh bài bằng đồng từ Lưu Khám, cất giữ cẩn thận. Cũng đành vậy, dù gì thì bây giờ bên cạnh huynh cũng đã có Khoái Triệt Tào Tham có thể ứng phó với mọi tình huống. Ta lưu lại nơi đây làm bạn với bọn A Kỳ, nhưng ta có cách làm việc của ta, huynh không được can. Thiệp, góc chuyện audio.com, ít nhất trong vòng một thời gian ta sẽ không dễ dàng làm lộ thân phận của mình. Copy từ Ban Long, hơn nữa nếu không đến bước đường bất đắc dĩ ta sẽ không xuất đầu lộ diện. Nay Tần Chỉ tương đối tin tưởng ta, ở bên cạnh hắn càng tiện cho ta hành động. Xem ra Đường Lệ muốn làm gián điệp thật rồi, thế cũng tốt, đóng vai trò là một cánh quân ngầm có lẽ sẽ có hiệu quả hơn. Lưu Khám không thể cứ ở mãi vùng Ba Thục, dù cho chuyện giữa hắn và Tần Mạn có thành công thì hắn vẫn phải về Lâu Thương. Còn Tần Mạn đã là người thừa kế được Tần Thanh chỉ định, chắc chắn lão phu nhân sẽ không dễ gì cho phép muội ấy rời xa Ba Thục, Tần Thanh chắc chắn sẽ không cho phép Lưu Khám tham gia vào việc kiểm soát tình hình Ba Thục. Bởi vì Ba Thục là căn cứ địa hợp tác của Tần gia và Lưu Khám. Nói đoạn thuyền đã cập bến đích, Lưu Khám mang theo người, dắt ngựa xuống thuyền, còn Đường Lệ thì cùng với lão Bộc đơn độc rời đi. Trùng hợp ở chỗ Đường Lệ cũng phải phụng mệnh đến nơi khác làm việc gì đó. Nếu không vì lý do này hắn cũng chẳng dám liều lĩnh gặp mặt Lưu Khám. Dù gì thì đây cũng là Ba Thục, nhất cử nhất động đều phải hết sức cẩn thận, hơn nữa ngoài Lưu Khám và Khoái Triệt ra thì không có ai biết đến thân phận của Đường Lệ, ít nhất trong mắt người ngoài thì đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Những điều cần nói thì cũng đã nói rồi, tạm thời cứ coi nhau như là người lạ qua đường. Lưu Khám xoay người lên ngựa, dùng ánh mắt để tiễn biệt bóng dáng của Đường Lệ đang dần dần mất hút trong làn mưa mù mịt. Thời tiết ở quận 3 không lạnh nhưng vẫn mang theo một chút bốt giá. Nơi đâu có người thì nơi đó có đấu tranh, có giang hồ. Ha ha, câu nói này quả thật không sai, nhưng với sự giúp đỡ âm thầm của Đường Lệ Thiết, nghĩ Tần Mạn sẽ có thể kiểm soát được tình hình Ba Thục thôi. Lưu Khám nghĩ thầm trong đầu, chiếc roi ngựa trong tay hắn bất giác gõ liên hồi vào đôi ủng đang đi ở chân. Lúc này thuyền đã trên đường về bờ xuất phát, bên đó Khoái Triệt đang cùng với những người còn lại lặng lẽ chờ đợi. Những hạt nước mưa lạnh buốt rơi trên mặt Lưu Khám, nhưng trong lòng hắn thì nóng như lửa đốt, khiến cho Lưu Khám cảm thấy có chút buồn bực, có chút phiền muộn, có chút bất an. Chấm, cách chương.